Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 99, xuất hiện. Họa phương cặp bờ, trên bờ là một mảnh xanh tươi tốt hạnh rừng cây. Tiêu Thi ra khoang thuyền, một khối lụa trắng che khuất đẹp vô cùng dung nhan, chỉ lộ một đôi thu thủy giống như con mắt, thanh thanh lạnh lùng, cùng Tiêu Kỳ khí chất khá là tương tự. Hải Thanh Sơn liên lụy cờ lê. Sau đó cùng Sở Ly rơi xuống thuyền hoa, trực tiếp tiến vào rừng cây. Sở Ly theo hắn đi rồi mười mấy mét, trong rừng có một khối trống trải bãi cỏ, hoành trận một chiếc rộng lớn xe ngựa màu xanh, tám con tuấn mã. Hải Thanh Sơn quay đầu nói, Sở huynh đệ, sẽ đánh xe sao? Biết, Sở Ly nói, hắn lúc trước hạ sơn thời khắc, cùng phu xe lão thôi học được, đuổi tới xe ngựa. Vậy làm phiền Sở huynh đệ. Hải Thanh Sơn nói. Hắn mở ra tám con ngựa dây cương, mang theo đi ra ngoài. Sở Ly lên xe ngựa, đùng dơ roi tử, họ họ hai tiếng. Xe ngựa khởi động, theo phía trước mã một khối đi tới bên bờ. Hải Thanh Sơn cười nói, tiểu thư, Sở huynh đệ sẽ đánh xe, để Quách lão nghỉ ngơi là tốt rồi. Tiểu tử, thiếu nịnh hót, ta liền yêu thích đánh xe. Quách Mộ Lâm lạnh lùng nói. Hải Thanh Sơn khà khà cười hai tiếng, có chút lúng túng xem Tiêu Thi. Tiêu Thi nói, Quách lão, ngươi theo ta tọa, để Sở Ly đánh xe. Được rồi, Quách Mộ Lâm bất đắc dĩ đáp ứng, lạnh lùng ánh mắt hướng Sở Ly trừng lại đây. Tiểu tử, ngươi nếu như cản không được, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Quách Mộ Lâm lạnh rên một tiếng, đỡ Tiêu Thi tiến vào xe ngựa. Xe ngựa màu tím thân xe, lại rộng lại lớn, bề ngoài nhìn qua giống như vậy, chỉ là rộng lớn mà thôi. Nội bộ bố trí đến nhã trí hợp lòng người, làm sao nằm đều có thể nằm đến mở. Hải Thanh Sơn vỗ vỗ Sở Ly vai, thấp giọng nói, đừng để ý, Quách lão là người tốt. Sở Ly cười gật đầu, ngôn ngữ đối với hắn mà nói không hề sức mạnh. Người khác nói cái gì, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn điều động xe ngựa dễ sai khiến. Bốn con mã thật muốn biết tâm ý của hắn. Hắn thông qua đại viên kính trí, mặt đường tình hình cùng bốn con mã ý nghĩ nhìn ra thanh thanh sở sở. Bất cứ lúc nào tinh tế điều chỉnh, khiến cho xe ngựa vừa nhanh lại ổn. Đi chật hẹp đường nhỏ cũng không cảm thấy sóc này. Sau nửa canh giờ, bọn họ lên một cái quan đạo. Sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ phân tán ra, bốn người bảo vệ xe ngựa bốn góc, khác hai người một trước một sau. Hải Thanh Sơn thì lại ở trước nhất đầu dò đường, thỉnh thoảng chạy trốn không thấy tăm hơi. Còn không một con ngựa, thả ra dây cương để chính nó cùng ở mặt sau. Trên lưng ngựa đà hai cái đại bao phục, Sở Ly không để ý tới cái khác, chỉ chăm chú với lái xe. Hắn biết Quách Mộ Lâm một bụng lời lẽ vô tình, bất cứ lúc nào muốn chút xuống. Đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội, chỉ có thể khổ sở kìm nén, ức đến rất khổ cực. Tiêu Thi cầm trong tay một quyển tập thơ. Quách Mộ Lâm đem một bụng đè xuống, rút ra một quyển sách thuốc lật xem, rất nhanh đắm chìm vào, thỉnh thoảng khoa tay hai lần, mặt mày hớn hở. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh thái dương đến ở giữa. Hải Thanh Sơn thúc mã đi tới thùng xe trước, ôm quyền nói, tiểu thư, phía trước có một chỗ tiểu đình, đi vào nghỉ một chút, ăn chút gì không? Tiêu Thi nói. Hải Thanh Sơn thúc mã ở phía trước dẫn đường. Sở Ly bỏ qua roi, xe ngựa ra tốc, rất nhanh tiến vào một rừng cây. Trong rừng cây có một tòa loang lổ cổ xưa tiểu đình, cung người đi đường nghỉ chân tác dụng, là quan phủ kiến. Hải Thanh Sơn cởi xuống hai cái đại bao phục, bên trong mấy cái hộp gỗ cùng túi nước, gọn gàng nhanh chóng mở hộp ra, lấy ra bốn đạo ăn sáng đặt tới trên bàn đá, lại tán cho Sở Ly cùng sáu đại cao thủ một ít lương khô cùng lỗ thịt. Quách Mộ Lâm cùng Tiêu Thi ngồi ở bên cạnh cái bàn đá ăn cơm, sáu đại cao thủ thì lại ngồi ở tiểu đình ở ngoài, đem tiểu đình bảo vệ, vừa ăn lương khô cùng lỗ thịt, một bên đánh giá bốn phía, cẩn thận đề phòng. Hải Thanh Sơn bắt chuyện Sở Ly, hai người đem ngựa khiên xa, mở ra dây cương để mã ăn cỏ xanh. Hắn thì lại ngồi vào trên cỏ bắt đầu ăn lương khô. Sở Ly cũng ăn lương khô cùng lỗ thịt. Tiêu Thi cởi xuống lụa trắng, lộ ra nghi hỉ nghi sân khuôn mặt, cái miệng nhỏ ăn món ăn, tao nhã thong dong. Nàng chỉ dùng bữa, không nói câu nào. Quách Mộ Lâm cũng không nói lời nào. Hai người bẩm nắm thực không nói nguyên tắc, chỉ yên lặng ăn cơm. Ăn được rất chậm, cơm nước xong, Tiêu Thi nắm khăn lụa thức thức khóe miệng, một lần nữa buộc lên lụa trắng cân, đứng dậy rơi xuống tiểu đình. Ở rừng cây bước chậm, xanh nhạt la sam phiêu phiêu, yêu kiều thướt tha, sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ chăm chú theo, đem nàng vây quanh ở giữa. Giây lát không rời, Sở Ly ba mấy cái đem lương khô cùng lỗ thịt ăn xong. Hải Thanh Sơn nhưng chậm điều tư lý ăn. Nửa giờ sau, Tiêu Thi trở lại trong xe. Quách Mộ Lâm Lâm lên xe thời khắc, chừng Sở Ly một chút. Tiểu tử, cản như vậy nhanh làm gì? Sở Ly ôm quyền cười gật đầu. Vâng, ta chậm một chút. Quách Mộ Lâm rên một tiếng. Đối với hắn này mắng không cãi lại thái độ rất tức giận. Không thể vui sướng mắng một trận, ra vẻ mình cố tình gây sự, chỉ có thể tầng tầng rên một tiếng. Tiến vào thùng xe, Tiêu Thi ngồi ở trong buồng xe, hé miệng khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái cầm lấy tập thơ. Sở Ly bây giờ không đừng tâm tư, chỉ cầu bình an. Lần này xuất hành rất bí ẩn, sẽ không tiết lộ, nhưng Lục Ngọc Dung rất lợi hại, không thể không phòng. Quách Mộ Lâm sau khi ngồi xuống, lấy ra sách thuốc, hừ nói, tiểu tử này lai lịch gì? Quách lão, hắn là tam muội coi trọng, nghĩ kỹ thật bồi dưỡng. Há, tam tiểu thư ái tướng. Quách Mộ Lâm rên một tiếng, gật gù không lại lên tiếng. Quách lão cảm thấy làm sao? Tam tiểu thư coi trọng nhân đương nhiên không sai được. Cũng vậy, Tiêu Thi nhìn tập thơ, mạn tiếng nói, rất thông minh gia hỏa. Hắc, Quách Mộ Lâm lắc đầu. Đáng tiếc Tiểu Thi ngươi không thích người thông minh. Tiêu Thi cười cợt, hiển nhiên không thèm để ý Sở Ly ngồi ở thùng xe ở ngoài. Nghe được bọn họ, Sở Ly âm thầm cười khổ. Tiêu Thi nhìn quyến rũ mê người, ôn nhu như nước, xác thực như Tô Như từng nói. So với tam tiểu thư khó tiếp cận, hắn lái xe vừa nhanh lại ổn. So sánh với ngọ chậm một phần, xe ngựa càng chắc chắn. Chu vi dần dần có người, thỉnh thoảng đụng với cưỡi ngựa hoặc là đánh xe. Trên quan đạo lui tới nhân không ít, đám người bọn họ cũng không chú ý. Ở trên quan đạo đụng tới mấy bát loại này quy mô người đi đường. Một chiếc xe ngựa mấy cái kỵ sĩ, rất thông thường phân phối. Xe ngựa của bọn họ tuy rộng lớn một ít, bề ngoài nhưng chất phác, không giống quá có tiền. Hải Thanh Sơn dục ngựa chạy băng băng trở về, cùng xe ngựa song song. Tiểu thư, phía trước có một tòa thành nhỏ, muốn đi vào hiết một đêm sao? Tiêu Thi ứng một tiếng. Hải Thanh Sơn thấp giọng nói với Sở Ly, phía trước giao lộ quẹo trái, 50 dặm ở ngoài có một tòa Bắc Vệ Thành. Sở Ly gật gù, hắn bỗng nhiên quét một chút mới vừa vượt qua đi hai cái kỵ sĩ. Nhíu nhíu mày, Hải Thanh Sơn nhìn hắn biểu hiện khác thường, thấp giọng hỏi, làm sao? Sở Ly chỉ đi xa hai cái kỵ sĩ. Bọn họ là dẫm điểm, muốn gây bất lợi cho chúng ta. Hải Thanh Sơn nghiêm mặt. Sở Ly gật đầu. Hải Thanh Sơn cau mày, lẽ nào là giặc cướp? Sở Ly một bên vẫy vẫy roi một bên lắc đầu, chỉ sợ là vì là nhị tiểu thư mà tới. Hải Thanh Sơn sắc mặt âm trầm lại, người hoài nghi là nhân quốc công phủ nhân. Sở Ly gật gù. Hải Thanh Sơn nói, ta đi xem. Hắn dứt lời đánh mã hướng cái kia hai cái kỵ sĩ đuổi theo. Cho dù Sở Ly nói sai, nhiều trà một chút tổng không sai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.